Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1785, giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này huynh, vị bằng hữu này, ngài là đến từ với thượng tộc sao? Lão Trác Mã vốn là muốn gọi huynh đệ, nhưng là muốn có chút không thích hợp, cuối cùng chỉ gọi một tiếng bằng hữu. Lão Trác Mã cho rằng Hàn Sâm khẳng định đến từ với một cái nào đó thượng tộc. Bằng không phổ thông chủng tộc nam tước, coi như thế nào đi nữa tu hành, sợ rằng cũng không đạt tới như vậy trình độ. Vừa nãy lấp bảng mặt trên không phải đã viết rất rõ ràng. Ta là loài người sao? Hàn Sâm giả vờ không rõ nhìn Lão Trác Mã hỏi. Vâng, Lão Trác Mã trong lòng hơi có chút buồn bực. Hắn thật chưa từng nghe tới nhân tộc là cái chủng tộc gì. Hắn biết đến thượng tộc ở trong, thật giống cũng không có như thế một chủng tộc. Lão Trác Mã hơi có chút buồn bực, bất quá cũng không nói thêm gì nữa. Kim tể, trước tiên oan ức ngươi ở trên thuyền đợi mấy ngày. Rất nhanh chúng ta sẽ xuất phát đi tới Thất Huyền Kính. Không sao, ngược lại ta cũng là chung quanh du lịch. Hàn Sâm thuận miệng nói rằng. Lão Trác Mã thập phân tha thiết cho Hàn Sâm sắp xếp nơi ở. Hàn Sâm trong lúc rảnh rỗi, đứng trên boong thuyền trước nhìn xuống. Có rất nhiều dân chạy nạn muốn lên thuyền đi tới Thất Huyền Kính. Coi như là đi man hoang tinh cầu khai hoang cũng tốt, dù sao cũng hơn được ngọn lửa chiến tranh trà đạp tốt. Đáng tiếc coi như là Thất Huyền Kính, cũng không phải là người nào đều muốn. Quý tộc tự nhiên là người người đều muốn, có thể người bình thường, vậy thì có chút ngưỡng cửa. Thất Huyền Kính dù sao không phải từ thiện tổ chức, bọn họ muốn chính là có thể làm việc. Những kia người già yếu bệnh tật đương nhiên sẽ không tiếp thu. Ngươi là chủng tộc gì? Xem ra ngươi không giống như là kết người. Một cái kết tộc nam tước đi tới Hàn Sâm bên cạnh, trên dưới đánh giá Hàn Sâm hỏi. Nhân tộc, Hàn Sâm đáp, chưa từng nghe nói. So ra kết tộc còn nhỏ hơn chủng tộc sao? Nam tước đến cũng không có chào phúng Hàn Sâm ý tứ, quá nửa là ở tự diễu. Hàn Sâm nhìn một chút người nam này tước, hỏi, có chuyện gì không? Ta gọi Mai. Nam tước trước tiên đơn giản tự mình giới thiệu một chút, sau đó lại nói với Hàn Sâm, ngươi hẳn phải biết đi. Chúng ta những này nam tước được vời mộ gia nhập Thất Huyền Kính, trên căn bản đều là đưa đi man hoang tinh cầu khai hoang. Nếu như có thể, không bằng kết cái bạn, đi cùng một cái tinh cầu. Đến thời điểm cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Ta vẫn không có quyết định nếu không muốn gia nhập Thất Huyền Kính. Hàn Sâm cũng không có trực tiếp trả lời. Mai lắc đầu một cái nói rằng. Ngọn lửa chiến tranh một chỗ. Đừng nói là những người bình thường kia. Coi như là chúng ta những này nam tước. Tương tự mệnh như rơm rác. Tuy rằng khai hoang nguy hiểm vừa cực khổ, thế nhưng so với đánh trận vẫn là mạnh không ít. Đây còn có cái gì có thể do dự? Đến thời điểm nói sau đi. Hàn Sâm không nói gì. Hắn cùng Kiều Thông qua thoại. Tây Cách Lan Thành hiện tại vẫn không có chịu đến ngọn lửa chiến tranh tập kích. Kiều cùng Lam Sắt các nàng cũng đang tìm ra lộ. Chỉ là trong lúc nhất thời còn đã quyết định. Hàn Sâm nói cho bọn họ Thất Huyền Kính triệu mộ nhân thủ sự tình. Các nàng cũng chỉ nói là muốn suy tính một chút. Để Hàn Sâm đến địa phương sẽ cùng các nàng liên hệ. Đến thời điểm lại cẩn thận thương nghị. Tam thiếu gia mang theo Hồ đại nhân đã rút đi kết tinh. Trước còn có mời Hàn Sâm cùng đi Hắc Kim tập đoàn ở một cái khác tinh cầu tổng bộ. Bất quá bị Hàn Sâm uyển ngôn cự tuyệt. Mai còn muốn nói điều gì? Đột nhiên nghe đến phía dưới truyền đến rối loạn tưng bừng. Hai người xem hướng phía dưới nhìn sang. Chỉ thấy một đám người đi tới phi thuyền phía trước, vây quanh những kia chính đang xếp hàng chờ đợi kiểm tra lên thuyền sinh vật. Lão Trác Mã liền dẫn người tiến lên nghênh tiếp, bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, các vị bạn của Thái Thủy Ách Tư tộc không nên hiểu lầm. Chúng ta đến từ Thất Huyền Kính, là bạn của Thái Thủy Ách Tư tộc, không phải kẻ địch. Nói, lão Trác Mã chỉ trên phi thuyền trước Thất Huyền Kính tiêu chí. Cầm đầu nhân mã Hàn Sâm một chút liền nhận ra được. Chính là trước muốn bắt lấy hắn cái kia một cái. Cái kia nhân mã liếc mắt nhìn Thất Huyền Kính tiêu chí. Lại nhìn một chút lão Trác Mã. Lạnh giọng nói rằng, Thất Huyền Kính người chúng ta mặc kệ. Đem những này kết người đều giết. Những người kia mã chiến sĩ nắm trường mâu liền muốn đi giết những kia xếp hàng kết người. Lão Trác Mã sắc mặt có chút khó coi. Hắn tuy rằng gia nhập Thất Huyền Kính. Có thể dù sao vẫn là một cái kết người. Mắt thấy đồng tộc ở trước mặt mình bị giết lục. Cái kia tuyệt không là cái gì tươi đẹp trải nghiệm. Khặc khặc, ngài có thể hay không thông dung thông dung. Những này kết người chúng ta Thất Huyền Kính đều đã chịu định rơi xuống. Chuẩn bị kéo đi man hoang tinh hệ đi mở hoang. Còn ngài giơ cao đánh khẽ. Lão Trác Mã cắn răng nói rằng. Mặc dù nói trong những người này khẳng định có rất nhiều không hợp cách. Có thể lão Trác Mã là một người kết người. Thực sự khó có thể nhìn bọn họ bị giết lục. Chỉ có thể nhắm mắt nói rằng. Mai sắc mặt cũng có chút khó coi. Căm phẫn sục sôi nói rằng. Thái thủy ách tư tộc những kia con hoang. Trước đây vũ tộc đắc thế thời điểm. Hận không thể quỳ xuống liếm vũ tộc. Hiện tại vũ tộc vừa mới cương thất thế. Bọn họ liền nương nhờ vào vũ tộc đối địch thế lực. Ở đây gây sóng gió. Thật mẹ kiếp không phải đồ vật. Bọn họ nương nhờ vào cái nào chủng tộc. Hàn Sâm tò mò hỏi. Nghe nói là một cái tên gì ma tộc thượng tộc. Lớn lên cùng chúng ta kết người gần như. Chỉ là đỉnh đầu có mọc sừng. Mai đáp. Hàn Sâm còn muốn nói điều gì. Lại nghe cái kia nhân mã thủ lĩnh lạnh giọng quát lên. Nói nhảm gì đó. Đè lên người nhóm thuyền mới là các ngươi Thất Huyền Kính người. Toàn bộ của hắn giết chết. Dứt lời. Liền mệnh lệnh những người kia mã chiến sĩ nhằm phía đám người phía dưới. Dừng tay. Lão Trác Mã hét lớn một tiếng. Nhân mã thủ lĩnh theo dõi hắn cười lạnh nói. Làm sao? Người muốn đại biểu Thất Huyền Kính cùng chúng ta động thủ sao? Không dám. Chúng ta chỉ là đến triệu mộ nhân thủ. Còn ngài phát thiện tâm. Để ta mang đi những người này đi. Bọn họ thật là Thất Huyền Kính đã định hạ. Lão Trác Mã cố nén khí nói rằng. Thất Huyền Kính tuy rằng không yếu. Bất quá luôn luôn từ quét trước cửa tuyết. Rất ít tham dự đến chiến tranh ở trong. Lần này đến trước. Mặt trên còn cố ý từng căn dặn. Không cho dính líu ma tộc sự tình. Nghĩ đến đã sớm biết ma tộc muốn chia cắt kết tinh. Tốt đừng nói ta không nể mặt Thất Huyền Kính. Hiện tại bắt đầu, có thể lên thuyền, đều xem như là các ngươi Thất Huyền Kính người. Không lên nổi, đây thật không tiện. Nhân mã thủ lĩnh chào phúng địa nói một câu. Sau đó vung tay lên. Nhân mã chiến sĩ nhất thời nhằm phía đoàn người. Lão Trác Mã trung quy là không dám động thủ ngăn cản. Chỉ được lớn tiếng quay về đoàn người hô. Lên một lượt thuyền, tất cả nhanh lên một chút lên thuyền. Xúc sinh, Mai ở trên thuyền thấp tiếng mắng to. Bọn họ giết người làm cái gì? Lẽ nào bọn họ chiếm cứ kết tinh? Không cần nhân thủ khai phá quản lý sao? Hàn Sâm cau mày hỏi. Mai lạnh giọng nói rằng. Tần Thủy Ách Tư là phi thường yêu thích giết chóc chủng tộc. Hơn nữa bọn họ nguyên bản cùng kết người liền từng có mối oán xưa. Đã từng bị chúng ta kết người đánh bại qua. Hiện tại để bọn họ nắm lấy cơ hội. Lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho chúng ta kết người. Trong đám người truyền đến gào khóc âm thanh. Sở hữu người đều tranh hướng về trên thuyền chạy. Có thể vốn là lối vào liền lớn như vậy. Người lại quá nhiều. Hơn nữa một ôm ấp. Trái lại có thể lên thuyền tốc độ thay đổi càng chậm hơn. Nhân mã chiến sĩ vọt tới trong đám người. Trực tiếp đại khai sát giới. Những kia đều là phổ thông kết người. Ở đâu là những này nghiêm chỉnh huấn luyện. Thập phân sở trường giết chóc nhân mã chiến sĩ đối thủ. Chỉ là trong chốc lát. Liền có mười mấy cái kết người bị giết. Lão Trác Mã cắn răng lớn tiếng dục kết người nhanh hơn thuyền. Có thể lên thuyền, người thực sự quá thiếu. Cách chương.